Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, hình ảnh. Tùy tiện bọn họ xem đi. Ngược lại, ngăn cũng không ngăn được. Lucky Ru nghe vậy lắc lắc đầu nói. Đánh đuổi này một nhóm còn có dưới một nhóm. Đánh đuổi lại một nhóm còn có dưới dưới một nhóm. Thẳng thắn chẳng muốn đuổi ngược lại. Điều này cũng không phải bí mật gì. Phải biết vẫn là sẽ truyền đi, hả? Vậy chúng ta tiếp tục xem trò vui đi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Tiếp tục nhìn náo nhiệt. Các ngươi đám này chết tiệt run rế cho lão tử lăn. Lucky Ru đám người không thèm để ý. Có thể có người lưu ý à? Kaido chú ý tới trên mặt biển tình huống sau. Hét lớn một tiếng trực tiếp một lang nha bổng đánh ở bờ biển nhấc lên to lớn sóng biển trực tiếp. Đem không sợ chết các ký giả đều cho lật tung hắn chiến đấu vẫn không có lưu lạc tới cho trên biển. Rộng rác rưởi xem mức độ. Hắn cũng không phải biểu diễn tên hề, thực sự là táo bạo đây. Jack huynh đệ, người thuyền trưởng vẫn luôn là cái này tính khí. Lotus nhìn bị lật tung thuyền. Nhìn một bên đang ngồi rách hỏi, đúng, thuyền trưởng liền này tinh khí, ngươi sau đó sẽ từ từ biết đến, rách nghe vậy gật gù. Trả lời, ta nói chúng ta đúng hay không đến di chuyển a? Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ chiến đấu có lan tràn đến chúng ta nơi này xu thế a? Marco lật lên mắt cá chết nói rằng, hắn chú ý tới tóc đỏ cùng Kaido hai người thật giống như càng đánh càng hướng về bọn họ nơi này. Tới gần a, không có chuyện gì. Chúng ta lại không phải cái gì tiểu hải tặc sợ cái gì. Lại nói, nếu như rời đi tốt như vậy xem xét vị trí. Lại nghĩ có tốt như vậy tầm nhìn nhưng là khó khăn. Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói. Căn bản liền không có chút nào sốt ruột trái lại còn có chút tiểu chờ mong. Nếu như hai người bọn họ có thể đem chiến đấu lan tràn đến bên này. Thủ hạ kia nhóm nơi nào là có thể an toàn lui lại, vậy chúng ta liền chờ bọn hắn đánh tới nói sau đi. Ta hiện tại cũng lười động đây, Lucky Ru nghe vậy đồng ý nói. Hắn này một tay phí skate một tay rượu, đi cái gì đi a? Kakaro nói vừa không có sai. Bọn họ sợ cái gì, vậy chúng ta tiếp tục xem một lúc đi, Jack nghe vậy cũng phụ họa nói. Cũng không có dự định rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Lotus bọn họ đồng thời lưu lại có ba người đi đầu sau. Những người khác cũng không vội vã đi ngược lại, đến thời điểm muốn vác đồng thời vác, ai cũng chạy không được liền. Rất nhiều từ trong biển trốn lên bờ các ký giả hay dùng hình ảnh điện thoại chung ở toàn bộ trên. Biển rộng phát ra tình cảnh này, một bên là hai vị tứ hoàng đánh trời long đất lở. Một bên là một nhóm người nên ha ha nên uống uống ngay ở trước mặt ăn dưa chuột quần chúng không có. Chút nào sốt ruột, thậm chí còn nhàn nhã vểnh hai chân, đây là cái gì quỷ? Tại sao băng hải tặc dâu trắng Marco, nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghiêu ma vương, Big Go băng hải tặc Salad Katakuri, băng hải tặc Bách Thú Jack, còn có băng hải tặc tóc đỏ Lucky Ru cùng Ben Beckman bọn người ở một bên nhìn, đặc biệt băng hải tặc tóc đỏ cùng Bách Thú hải tặc người tại sao ở chung vui vẻ như vậy. Lucky Ru lại còn cho Jack đưa đồ ăn, trên biển rộng đám người thấy cảnh này đều chấn kinh rồi. Hoàn toàn không hiểu nổi đây là tình huống thế nào hải quân bản bộ hội nghị tác chiến bên trong. Rất nhiều các tướng sĩ hội tụ một đường nhìn tóc đỏ cùng Kaido chiến đấu. Còn có một bên ăn dưa chuột quần chúng thật lâu không nói gì, ai nha. Thật là đáng sợ đây, tóc đỏ cùng Kaido lại đánh tới đến rồi. Thực sự là hù chết lão phu nhưng các ngươi ai có thể cùng lão phu nói một chút. Trên đảo đám kia đang tụ hội đám gia hỏa là cái gì quỷ? Kizaru vểnh hai chân, nhìn trên màn ảnh ăn dưa chuột quần chúng. Nhìn một chút ngồi vây quanh ở bên trong phòng họp các hải quân hỏi không phải nói tân thế giới. Phát sinh đại sự sao? Tại sao hắn xem trên màn ảnh biểu hiện nội dung cảm thấy căn bản liền không lớn đây? không thấy khoảng cách tóc đỏ cùng Kaido cách đó không xa còn có một đám ăn dưa chuột quần chúng. Sao? Hiện trường người đều không vội. Bọn họ hải quân không cần như thế sốt ruột đi. Borsalino ngươi ít nói điểm. Trên bàn có chuyện lần này báo cáo. Chính ngươi nhìn một cái đi. Sengoku ngồi ở chủ vị. Nghe Kizaru ngài không đứng đắn. Đau đầu nói. Được rồi. Tốt nguyên soái đại nhân. Borsalino nghe vậy. Nắm qua văn kiện bắt đầu xem lên Sengoku xử lý xong Borsalino sau. Tiếp tục mở miệng nói. Lần này trên biển rộng truyền lưu nghiêu đầu sơn băng hải tặc khiêu chiến băng. Hải tặc tóc đỏ tin tức là giả. Mọi người xem trên màn ảnh tư liệu. Đây là từ hải quân giám thị thuyền tin tức truyền đến, nghiêu đầu sơn băng hải tặc từ khi lên đảo. Sau đó, căn bản không có cùng băng hải tặc tóc đỏ phát sinh xung đột. Trái lại ở chung vô cùng vui vẻ vì lẽ đó. Nghiêu ma vương cùng tóc đỏ sang hẳn là tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Không phải vậy, tóc đỏ thân là tứ hoàng cũng sẽ không tự mình tiếp đón nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Các ngươi xem bức tranh này, Sengoku nói chỉ giám thị thuyền đập xuống tóc đỏ tự mình nghênh. Tiếp nghiêu đầu sơn băng hải tặc một màn bức tranh này mảnh vừa xuất hiện liền làm cho cả bên trong. Phòng họp. Yên lặng như tờ bọn họ không nghĩ tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ quan hệ. Lại mật thiết đến mức độ này. Tóc đỏ lại tự mình nghênh tiếp. Này còn chỉ là việc nhỏ. Các người muốn xem chính là bức tranh này. Sengoku nhìn một chút các tướng sĩ đón lấy điều ra mặt. Khác vài tờ hình ảnh. Hình ảnh lên phân biệt là cái khác tứ hoàng băng hải tặc thuyền hải tặc. Còn có Lotus bọn họ một nhóm người tụ tập hình ảnh, đại gia cũng đều nhìn thấy Nghiêu Ma Vương cùng. Tứ Hoàng các cán bộ ngồi cùng một chỗ đi. Nghiêu Ma Vương cùng Tứ Hoàng quan hệ e sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ta cảm thấy chúng ta hải quân cần đối với Nghiêu Ma Vương triển khai toàn phương vị điều tra, làm rõ Nghiêu Ma Vương đến cùng là bối cảnh gì. Lại có thể cùng Tứ Hoàng mỗi cái cán bộ dáng dấp như vậy giao lưu, Sengoku mở miệng nói rằng. Cảm thấy rất là đau đầu. Lúc trước hắn liền không nên nghe chính phủ thế giới đem nghiêu đầu sơn băng hải tặc bỏ vào tân thế. Giới hiện tại được rồi. Đừng nói chờ mong bầy hải tặc tự giết lẫn nhau bọn họ đừng lẫn nhau kết minh. Bọn họ hải quân đều muốn đốt nhang làm hải quân đau đầu thời điểm. Ở Dressrosa Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự, Đồ Flamingo nhìn trên màn ảnh một màn, mặt đều đen cái này chết tiệt Morgan đưa tin đều là cái gì quỷ tin tức. Còn nghiêu đầu sơn băng hải tặc khiêu chiến băng hải tặc tóc đỏ. Nhìn trên màn ảnh nghiêu ma vương cùng băng hải tặc tóc đỏ một nhóm quan hệ mật thiết dáng vẻ. Đồ Flamingo chỉ muốn đem Morgan tên khốn kia lông đều cho lột sạch rơi. Hỏi một chút Morgan thế giới của hắn kinh tế tin tức xã đúng hay không dùng cái mông ở tìm hiểu. Tin tức chẳng trách, Morgan sẽ bị Nghiêu Ma Vương treo giải thưởng 3 tỷ belly. Đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy Grand Line trước đoạn vườn hoa nhỏ hải vực. Gap ngồi ở trên bong thuyền nhìn hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu. Rất là hài lòng hắn không nghĩ tới Lotus nhanh như vậy liền cho tóc đỏ cái này thối tiểu quỷ tìm. Phiền toái lớn như vậy, chỉ là Lotus cùng những tên khác một bộ như quen thuộc dáng vẻ là cái gì quỷ. Hắn đừng đến thời điểm bị Marco tiểu quỷ kia nhận ra a gặp đại nhân vậy thì là tứ hoàng. Dus đứng ở gặp bên cạnh nhìn hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu đi ra nội dung. Kinh ngạc nói trong màn ảnh cái kia hoàn toàn thoát ly nhân loại chiến đấu. Chính là truyền thuyết tứ hoàng sao? Đúng, là Kaido cùng tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ ở chiến đấu mũi đỏ tiểu quỷ ngươi cùng tóc đỏ chênh lệch. Có chút lớn, rõ ràng năm đó ở Roger thuyền hải tặc lên. Hai người các ngươi thực lực sàn sàn nhau, gặp nghe vậy gật gù. Tiếp theo nhìn một chút trốn ở góc tối quan sát bác ghi nói rằng, cái gì? Bác ghi người năm đó lại như thế lợi hại, gạp lời ra khỏi miệng. Toàn bộ trên bong thuyền người không khỏi cả kinh nói. toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Bắc Ghi trên người. Bọn họ không nghĩ tới bình thường ở trên quân hạm buồn cười Bắc Ghi lại năm đó thực lực lại mạnh như vậy, lại có thể cùng tứ hoàng loại này không phải người quái vật không phân sàn sàn, chết tiệt sang. Hắn tuy rằng trở nên mạnh mẽ như vậy nhưng hắn như cũ không phải bổn đại gia đối thủ. Các ngươi có tin hay không bổn đại gia có thể đánh tên khốn kia âm thanh cũng không dám hàng một. Tiếng, Bắc Ghi bị tất cả mọi người nhìn kỹ, như cũ mặt không biến sắc tim không đập nói rằng nếu như đổi thành người khác. Hắn Bắc Ghi đại nhân còn có chút hoảng, thế nhưng tóc đỏ hỗn đản dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nếu như không đánh tóc đỏ khóc ròng ròng, hắn Bắc Ghi đại nhân tên tựu đảo quá lai tả. Bắc Ghi, ngươi lại như thế lợi hại a? Ây nghe vậy ôm lấy Bắc Ghi vai cười nói. Căn bản không hề hoài nghi Bắc Ghi nói đúng hay không thật sự, đó là tự nhiên. Bản đại nhân là ai? Bản đại nhân nhưng là vĩ đại Bắc Ghi thuyền trưởng. Các ngươi có tin hay không bản đại nhân mắng sang tên khốn kia? Hắn liên thanh cũng không dám hố, Bắc Ghi càng nói càng lung lay. Suýt chút nữa đều đã quên chính mình ở trên quân hạm, gặp đại nhân. Bắc Ghi nói chính là có thật không? Đút nhìn chậm rãi mà nói Bắc Ghi, xoay người lại nhìn móc mũi gặp hỏi, ngươi đừng nghe mũi đỏ tiểu quỷ nói hưu nói vượn. Hắn căn bản đánh không lại tóc đỏ tiểu quỷ kia, nhưng hắn nếu như mắng tóc đỏ tiểu quỷ, tóc đỏ tiểu quỷ cũng sẽ không tức giận, chính là hắn năm đó cùng tóc đỏ tiểu quỷ hai người nhưng là quan hệ tốt muốn chết, hầu như là ảnh không rời. Gặp nghe Đút mở miệng nói rằng Bắc Ghi muốn thật sự có tóc đỏ tiểu quỷ bản lãnh kia, nơi nào vẫn có thể để hắn tóm lấy, đã sớm chạy, vậy thì là Bắc Ghi cùng tứ hoàng tóc đỏ quan hệ rất tốt đi. Đút nghe vậy gật gật đầu nói, chẳng trách Bắc Ghi dám nói thế với, nguyên lai Bắc Ghi cùng tóc đỏ quan hệ tốt như vậy, chẳng trách Bắc Ghi dám nói thế với, đúng. Hắn cùng tóc đỏ hai tên tiểu quỷ còn khiêu chiến dâu trắng đây. Ngươi nói hai người bọn họ quan hệ tốt không tốt? Gặp nghe vậy gật gật đầu nói. Bắc Ghi tên tiểu quỷ này nguyên lai cũng dũng cảm, chính là không biết tại sao qua lâu như vậy, liền bộ dáng này, cái gì? Bắc Ghi ngươi lại còn khiêu chiến qua dâu trắng, đúng đấy. Vẫn là cùng tóc đỏ đồng thời. Các ngươi lúc trước đến cùng là làm thế nào đến lại có thể từ dâu trắng thủ hạ sống sót? Bắc Ghi bên này mới vừa nói khoác xong, trên bong thuyền các binh sĩ liền nghe đến gặp, lập tức ánh mắt liền không giống Bắc Ghi ở trong mắt bọn họ triệt để thay đổi. Đây chính là khiêu chiến qua dâu trắng sao? Lông tóc không tổn hại người a. Dù cho là vương hạ thất vũ hải bên trong cá sấu sa mạc khiêu chiến dâu trắng sau, đều hạ xuống thương lẽ nào? Bắc Ghi thực lực lại so với cá sấu sa mạc còn cường không được không khỏi. Tất cả mọi người nhìn Bắc Ghi ánh mắt đều dẫn theo một điểm tôn trọng. Đây là đối với cường giả tôn trọng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.